Tu La Vũ Thần, chương 1353, Vương Cường Hiển Uy. Góc truyện audio.com, tế tổ đại điển, bắt đầu hơi sớm, nguyên do lục tục vô luận là khách nhân vẫn là thôn dân, đều không đoạn hướng này cổ tháp bên ngoài quảng trường hội tụ tụ tập. Rất nhanh, bản coi như trống trải trên quảng trường, đã là tòa không gian tịch kín người hết chỗ. Chư vị, cho các ngươi đợi lâu. Mà lại qua nửa canh giờ tại hơn 10 vị đương gia trưởng lão vòng vây dưới, một ông lão rốt cục đăng tràng. Vị lão giả này, lớn lên không phải rất già, nhìn dạng bất quá trăm tuổi mà thôi, trăm tuổi tại vũ chi thánh tổ chỗ như vậy kỳ thực coi như trẻ tuổi. Bất quá vị này tu vi của lão giả thế nhưng không yếu, bởi vì đối phương không có ẩn giấu tu vi duyên cớ, Sở Phong có thể cảm thụ được vị này tu vi của lão giả rất mạnh hơn xa Tống Gia Gia. Cùng Lâm Nãi Nãi, là một vị tứ phẩm bán đế. Lúc đầu, Sở Phong coi là vị này chính là ấn phong của thôn thôn trưởng, về sau nghe người chung quanh thấp giọng trộm nói Sở Phong mới biết được nguyên lai hắn đích xác là ấn phong của thôn thôn trưởng, nhưng là phó thôn trưởng, là Chu Long, Chu Hổ, Chu Phượng ba người kia hỗn cầu chỗ ỉ lại ra ra, gọi là Chu Tư Thiên. Mà theo bên cạnh người tiếng nghị luận chung, Sở Phong cũng biết bởi vì ấn phong cổ thôn thôn trưởng thọ tuổi đã đạt nghìn tuổi, muốn an tâm tu luyện nguyên do đã đem ấn phong cổ thôn sở hữu công việc giao cho này Chu Tư Thiên quản lý. Này không, năm nay tế tổ đại điển, lão thôn trưởng ngay cả mặt mũi đều không lộ cũng là toàn bộ giao cho này Chu Tư Thiên chủ trì, thậm chí tại mấy ngày sau, đương tế tổ đại điển lúc kết thúc liền chuẩn bị đem thôn trưởng vị chính. Thức truyền cho này Chu Tư Thiên, này chuyện này, này lão tạp mau, vừa nhìn liền liền, thì không phải là kẻ tốt lành gì, ấn phong cổ thôn giao cho hắn xử lý, sớm sớm. Sớm muộn xong đời, Vương Cường, hiển nhiên đang nghe bên cạnh người nghị luận nguyên do nghe được chỗ khó chịu, lợi dụng truyền âm phương thức đối với Sở Phong phun lên rãnh tới. Vô phương, lão thôn trưởng bất quá nghìn tuổi tuổi, này tại vũ chi thánh tổ tới nói, cũng không coi vào đâu, chỉ cần bảo dưỡng có phương, sống thêm nghìn năm cũng không là vấn đề, hắn cho dù đem thôn trưởng vị, giao cho này Chu Tư Thiên, cũng chỉ là lui khỏi vị trí phía sau màn mà thôi, chân chính người cầm lái, hay là hắn. Sở Phong trong tối đáp lại nói, ai, này chuyện này. Người đây sẽ không đã hiểu đi, mặc kệ kia lão thôn trưởng, làm những chuyện khác là hay không anh minh, nhưng hắn, đem thôn trưởng như vậy vị trí trọng yếu truyền cho Chu Tư Thiên, liền liền, thì không phải là một cái anh minh cử chỉ, Vương Cường nói, nghe được Vương Cường lời nói sau, Sở Phong cũng là gật đầu, bởi vì Vương Cường theo như lời nói cũng xác thực không phải không có lý. Bất quá đây đối với Sở Phong tới nói, đều dâu ria, bởi vì hắn muốn trộm ấn phong Hàn Băng tâm ý đã quyết, bất kể là ai làm thôn trưởng, đều không thể ngăn trở cho hắn nghĩ bắt được gì đó, sớm muộn đều sẽ bắt được. Sau đó, ở đó Chu Tư Thiên chủ trì phía dưới, này ấn phong cổ thôn tế tổ đại điển chính thức bắt đầu. Tế tổ đại điển tiến hành rất là thong thả, còn trong kia cho, đối với Sở Phong như vậy người trẻ tuổi tới nói cũng là vô vị cực kỳ. Sở Phong cũng vẫn được cho dù sẽ không ưa thích ngại vì chàng. Diện cũng còn nhìn nổi đi, thế nhưng Vương Cường liền không giống nhau, hàng này quả thực không trường tâm, dĩ nhiên trước mặt mọi người, nằm ở ghế khách quý vị ghế trên, ngủ thiếp đi. Hắn ngủ cũng liền mà thôi, lén lén lút lút ngủ, ai sẽ quản hắn. Thế nhưng hắn, lại vẫn ngáy lên, hắn này ngáy ngủ không sao cả, nhưng quan trọng là... Tiếng ngáy quá vang dội, đưa tới chú ý của mọi người, ngay từ đầu, đối với một màn này, ấn phong cổ thôn người còn có thể ẩn nhẫn. Thế nhưng đến sau cùng, tiếng ngáy của hắn càng ngày càng tiếng vang, cùng sấm nổ một loại thậm chí bắt đầu trộn lẫn tốn hơi thừa lời, nói mộng lời nói chờ rất có thú vị tính nhân tố tiến vào bên trong. Nho nhỏ tiểu, cô nàng đứng lại, nhường một chút nhượng ra sờ dưới cái mông, ai ai ai, ai nha thật, ăn ngon thật ta liền yêu ăn trao. Thanh, âm này, hầu như che lại Chu Tư Thiên thanh âm, nguyên do đưa tới toàn trường chú ý, giờ khắc này, hầu như tất cả mọi người tại chỗ, đều là đưa mắt phong tỏa tại Vương Cường trên người, không ít người bị Vương Cường biểu hiện, chọc cho khanh khách cười không ngừng, trong khoảng thời gian ngắn, lại không có ai đi quan tâm tế tổ đại điển. Đối với tình cảnh như vậy, Chu Tư Thiên tuy rằng cố nén không nói gì thế nhưng Sở Phong lại nhận thấy được hắn kỳ thực phi thường phẫn nộ. Sở Phong nhìn ra Chu Tư Thiên đang do dự muốn không nên mở miệng. Mặc dù nói, tại tế tổ đại điển trên ngủ, đây là một cái rất vô lễ hành vi, nhưng là suy cho cùng ai cũng không có quy định khách nhân không thể tại tế tổ đại điển trên ngủ. Bất quá, vì để cho tế tổ đại điển thuận lợi tiến hành, hắn do dự mãi, hay là chuẩn bị mở miệng. Thế nhưng, lúc này suy cho cùng nhiều người như vậy ở chỗ này đây, hắn vì cây đứng hình tượng cũng không có thể trước mặt mọi người quát nguyên do không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng hoan thiếu từng bước một hướng Vương Cường đi tới, rốt cục hắn đi tới Vương Cường phụ cận. Gần như vậy cự ly phía dưới, Sở Phong xem Chu Tư Thiên, nhìn thì càng thêm rõ ràng. Sở Phong có thể thấy rõ ràng, Chu Tứ Thiên kia nhìn Vương Cường trong ánh mắt cất giấu thế nào lửa giận. Sở Phong tin tưởng, nếu không phải là có nhiều khách như vậy ở đây, Chu Tứ Thiên cho dù không giết Vương Cường, cũng nhất định phải bạo đánh hắn một phen không thể, bởi vì... Này Vương Cường, quả thực chính là tới phá trang. Bất quá đáng tiếc hiện tại có rất nhiều người ở chỗ này, hắn cho dù tức giận nữa, cũng phải nhịn, thậm chí càng mặt mỉm cười. Làm, như điều chỉnh tốt tâm tính, Chu Tứ Thiên trên mặt kia giả tạo dáng tươi cười, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, Sở Phong biết, hắn muốn lên tiếng. Phanh, nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng trầm đục bỗng nhiên tự Vương Cường dưới mông mặt truyền đến, uy lực mạnh, liền chung quanh ghế ngồi cũng là kịch liệt run lên. Không tốt, giờ khắc này, Sở Phong thầm kêu một tiếng không tốt liền lập tức thân hình nhảy một cái, lướt về phía xa xa, bởi vì Sở Phong biết Vương Cường đây là thi triển ra ngủ thời điểm tuyệt kỹ, phóng rắm. Quả nhiên, liền tại Sở Phong thoát đi không lâu sau, một cỗ làm người ta buồn nôn mùi hôi thối, liền vội tốc tịch quyền ra. Giờ khắc này, kia ngồi ở Vương Cường phụ cận chi nhân, không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt đại biến, lập tức che lại miệng, song sau mới trốn được một. Bên, bởi vì, này Vương Cường rắm, xác thực là quá mẹ nó thúi, đây cũng chính là ở đây, đều là giới linh sư, sự nhẫn nại bản liền cường nếu là đổi thành người bình thường, cho dù sống sờ sờ sông chết mấy cái cũng không là vấn đề. Nhưng là giờ này khắc này, đã có thể khổ kia Chu Tứ Thiên, hắn cách Vương Cường gần nhất liền đứng tại Vương Cường trước người, nguyên do Vương Cường này rắm vừa ra, xui xẻo nhất cũng là hắn. Hắn vốn là phẫn nộ, hô hấp so với gấp nguyên do Vương Cường phóng rắm, phỏng chừng có một nửa đều bị hắn hút vào trong phổi. Nếu không, hắn thời khắc này biểu tình cũng sẽ không vậy hung ác dữ tợn, giống ăn cầu thì một dạng, sắc mặt tái xanh, phải nhiều khó coi, có nhiều khó khăn xem. Hỗn trướng, rốt cục Chu Tứ Thiên bạo phát tại nộ hút Vương Cường thần rắm sau, hắn rốt cục không thể nhịn được nữa, tại chỗ bạo phát. Mà hắn như vậy bạo phát kỳ thực cũng là mọi người có thể tiếp nhận, suy cho cùng đổi lại là người nào cũng đều không thể chịu đựng được Vương Cường làm gây nên. Sao, sao, làm sao vậy, nhưng là làm người ta có chút im lặng là, bị gầm lên một tiếng đánh thức Vương Cường, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt vô tội nhìn trước người Chu Tứ Thiên, còn đầy mặt không hiểu đi hỏi thôn thôn. Thôn trưởng đại nhân, ngài sắc mặt sao, sao, thế nào kém như vậy? Hừ, Chu Tứ Thiên thực sự sắp bị Vương Cường cấp khí mộng nguyên do không cùng Vương Cường nói nhảm, mà là phất ống tay áo một cái, liền trực tiếp hướng cổ tháp đi đến. Sở Phong dám cam đoan, nếu không phải là có nhiều như vậy ngoại nhân ở đây, Chu Tứ Thiên cũng sẽ không cứ như vậy đi, hắn tuyệt đối sẽ. Một cái tát vỗ xuống tới, đem Vương Cường cấp sống sờ sờ chụp chết. Cách chương.